Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 79 gạch dưới 1, hài tử sinh ra là con gái. Còn nhớ kỹ phía trước Lăng Dạ làm cho di động Tử Vân tiên giới thời điểm, cung chủ thái độ là bực nào kiên quyết. Khi đó còn nói, nếu như Lăng Dạ dám mạnh mẽ di động Tử Vân tiên giới, muốn cho hắn hối hận. Khi đó các nàng còn cảm thấy cung chủ là không giải thích được tự tin, không giải thích được cùng Lăng Dạ đối nghịch. Hiện tại mới hiểu được, cung chủ là thật có thể cho Lăng Dạ hối hận a. Bất quá về sau cung chủ lại là thái độ chuyển biến, chủ động di động Tử Vân tiên quả. Không phải vậy khi đó, nếu như Lăng Dạ thực sự mạnh mẽ di động Tử Vân tiên giới, thậm chí nếu như cung chủ ngăn cản, nếu là hắn tổn thương cung chủ, hắn nhất định sẽ hối hận chết đi. Thời điểm trước kia, các nàng hoàn toàn không biết Lạc U Linh đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là bây giờ, toàn bộ đều biết, Lạc U Linh từ vừa mới bắt đầu chính là tâm hướng Lăng Dạ. Không đơn thuần là bởi vì nàng không muốn đối mặt mình ban đầu nói qua câu nói kia. Càng nhiều hơn là bởi vì nàng đã mang thai Lăng Dạ hài tử. Cho nên nàng từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ hy vọng Lăng Dạ có thể thắng. Sở dĩ ở tận mắt thấy Lăng Dạ vẫn lạc lúc, nàng mới chỉ có cái dạng nào thương tâm, thậm chí kém chút khóc lên. Tuân Nhữ Nguyệt đám người lúc này đều là lăng lăng nhìn chằm chằm Lạc U Linh. Ngoan ngoãn, các nàng cung chủ trên người dĩ nhiên cất giấu như vậy kinh thiên đại bí mật à. Mà tương đối với kinh ngạc của các nàng, đối diện Diệp Thiên chỉ có phẫn nộ, chỉ có thống khổ. Cái kia trong hai mắt nổ lên tơ máu, thậm chí còn kẹp theo một ít nước mắt. Hắn chết chết cắn răng, siết quả đấm. Thế nhưng nội tâm một màn kia lửa giận cũng là hoàn toàn không chỗ phát tiết, chỉ có chính mình một cái người chịu đựng. Hắn hận không thể lại giết Lăng Dạ ngàn vạn lần. Cái kia cướp đi trong lòng hắn hoàn mỹ nữ thần Lăng Dạ, hắn truy cầu Lạc U Linh, cả đời đời đều không có được Lạc U Linh một cái con mắt. Kết quả thế nào? Lạc U Linh trực tiếp thành Lăng Dạ nữ nhân. Tại hắn không biết chuyện thời điểm, cùng Lăng Dạ xảy ra không biết chuyện sự tình. Hơn nữa, còn mang bầu Lăng Dạ hài tử Lạc U Linh. Thực sự đã hoàn toàn là Lăng Dạ. Người là Lăng Dạ, tâm cũng là Lăng Dạ. Trong bụng hài tử cũng là Lăng Dạ. Tương lai toàn bộ đều là Lăng Dạ. Diệp Thiên hầu như muốn khóc giống mà ra. Chính mình thắng cái gì? Chính mình căn bản là không có gì cả thắng. Ngược lại, chính mình rất thất bại. Thất bại cực độ, Lăng Dạ mới thật sự là người thắng. Coi như đã chết, cũng có thể được sáng thần bạch tử cái loại này cường giả tôn trọng. Coi như đã chết, cũng nhận được Lạc U Linh. Còn để lại một cái hài tử. Vì sao? Tại sao muốn cái này dạng? Diệp Thiên gào thét, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lạc U Linh. Lạc U Linh không phải từ sẽ không đối với bất kỳ người nào động tâm sao? Nàng ấy miệt thị thiên hạ ngạo khí đâu? Nàng ấy không cho mạo phạm ngạo khí đâu? Tại sao phải phát sinh loại sự tình này? Tại sao phải nhường hắn như vậy thương tâm? Lạc U Linh không có để ý Diệp Thiên tâm tình, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi. Nàng biết chuyện này sớm muộn là không gạt được. Bây giờ bị Diệp Thiên nhìn ra cũng không có gì. Nàng đối với Diệp Thiên còn là giống nhau trả lời, một dạng lãnh đạm. Bởi vì Diệp Thiên luôn là có một ít mạc danh kỳ diệu. Dường như ở trong mắt Diệp Thiên, nàng chính là Diệp Thiên nữ nhân giống nhau. Diệp Thiên cùng nàng lúc nói chuyện luôn là có loại này ngữ khí. Điều này làm cho trong lòng nàng rất chống cự, rất phiền chán. Mình và Diệp Thiên lại không có bất cứ quan hệ gì. Hắn dựa vào cái gì luôn là dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với mình? Luôn là dùng như vậy ngữ khí hướng mình đặt câu hỏi. Lạc U Linh tự nhiên cũng biết Diệp Thiên đối với tâm ý của hắn. Nhưng trong thiên hạ, mến mộ nam nhân của nàng nhiều hơn nhiều. Nàng cũng sẽ không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Lạc U Linh trả lời, càng làm cho được Diệp Thiên trong lòng lạnh giá. Cho dù là phía trước cùng Lăng Dạ đối chiến lúc, hắn đều chưa từng tức giận như thế. Khi đó, hắn tối thiểu có thể mang lửa giận phát tiết ở Lăng Dạ trên người. Nhưng là bây giờ, hắn lại chỉ có thể cắn răng đem hết thảy thống khổ và phẫn nộ đều sống sờ sờ nuốt xuống. Môi hắn run rẩy, tiếp lấy, cái kia run rẩy thanh âm vang lên. Người trước đã nói, còn chắc chắn, tính, Lạc U Linh thản nhiên nói. Nếu là lời nói ra, đó là đương nhiên là phải gánh vác. Cái kia, ngươi có thể nguyện gả cho ta. Diệp Thiên trong thanh âm, mang theo vài phần tuyệt vọng. Ở nơi này trong tuyệt vọng, lại mang theo vài phần gầy còm hy vọng. Tuy là hắn biết vấn đề này là dư thừa. Tuy là hắn biết đáp án của vấn đề này là cái gì. Nhưng vẫn là muốn hỏi. Nếu như Lạc U Linh năng điểm đầu. Nếu như Lạc U Linh nguyện ý gả cho hắn. Hắn hiện tại, như cụ có thể cố nén toàn bộ đau đớn. Nghênh cưới Lạc U Linh. Dù cho Lạc U Linh đã làm qua Lăng Dạ nữ nhân. Dù cho Lạc U Linh trong bụng hài tử không phải của hắn mà là Lăng Dạ. Hắn cũng nguyện ý. Chỉ cần Lạc U Linh gật đầu. Như vậy tối thiểu, hắn còn có thể chứng kiến Lạc U Linh tâm. Chứng minh hắn có thể được Lạc U Linh tâm. Nhưng mà, nàng cái này tia hy vọng cuối cùng. Đương nhiên cũng đều là dư thừa. Ta nói rồi, ai có thể giết hắn? Ai có thể thắng hắn? Ta liền gả cho người nào? Lạc U Linh lãnh đạm thanh âm vang lên. Nhưng, ngươi vẫn chưa thắng hắn. Lăng Dạ còn sống. Sở dĩ, nàng đương nhiên không cần vì mình ban đầu nói câu nói kia gánh chịu cái gì. Có thể ta đã giết hắn đi. Hắn đã chết. Ta đã đạt đến tiêu chuẩn của ngươi. Diệp Thiên thanh âm khàn khàn kia nói từ trong cổ họng phát ra ngoài. Ngươi vẫn chưa thắng hắn. Lạc U Linh lạnh lùng nói. Ngươi làm xong rồi cái gì? Hiện nay chư thiên vạn giới. Biến thành bộ dáng gì? Ngươi có thể làm cái gì? Ngươi nơi nào thắng hắn? Lạc U Linh lời nói. Làm cho Diệp Thiên lần nữa trong lòng hung hăng chìm một cái. Liền Lạc U Linh. Cũng là ý nghĩ như vậy sao? Ở trong mắt Lạc U Linh. Mình cũng là như vậy bất kham sao? Mình cũng là như vậy không cách nào cùng Lăng Dạ tương đối sao? Lăng Dạ có thể làm được. Chính mình cái gì cũng làm không đến. Lăng Dạ được. Chính mình cũng là cái gì cũng không đi. Chính mình, ngoại trừ đã từng đạt được quá vô cực chi cảnh bên ngoài 050. Dường như thực sự cũng không có gì năng lực. Cũng không có chỗ đặc thù gì. Ngươi đi đi. Về sau, đừng lại đến quấy rầy ta Tử Vân tiên giới. Lạc U Linh tiếp lấy chính là xoay người sang chỗ khác. Tiễn khách. Diệp Thiên khóe miệng, lộ ra một vẻ thảm đạm nụ cười. Hắn thực sự còn kém khóc lên. Hắn hiện tại mới, chỉ có, phát hiện mình dĩ nhiên là như vậy thất bại. Như vậy vô năng, cả đời này đâu chỉ là để lại tiếc nuối. Quả thực toàn bộ là tiếc nuối. Ngươi sẽ, đem hài tử của hắn sinh ra được. Phải không? Diệp Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Đây là chuyện của ta. Lạc U Linh lạnh lùng trả lời một câu. Còn có, đây chỉ là ta một người hài tử. Cùng bất luận kẻ nào không có bất cứ quan hệ gì. Nàng lạnh lùng nói một câu sau đó. Xoay người chính là tiến nhập Tử Vân tiên giới. Tuân Nhữ Nguyệt đám người nhìn thoáng qua Diệp Thiên sau đó. Cũng là đi vào theo. Trong hư không này, chỉ để lại Diệp Thiên một cái người đứng tại chỗ. Run rẩy, phẫn nộ lấy. Lạc U Linh đối với hắn, cũng không bất luận cái gì tình ý, thậm chí cũng sẽ không mắt nhìn thẳng một lần hắn. Chính mình truy cầu cả đời, cái gì đều không đạt được, mà Lăng Dạ, lại chiếm được toàn bộ. Hơn nữa, Lạc U Linh mang thai sự tình, Lăng Dạ dường như căn bản cũng không biết. Nói cách khác, Lăng Dạ tên khốn kia, đạt được Lạc U Linh sau đó, còn cô phụ nàng, đây coi là cái gì? Này cũng tính là gì à? Chính mình truy cầu cả đời hoàn mỹ nữ thần. Cuối cùng, lại bị nam nhân khác sở cô phụ. Đây là bực nào khác nhau trời vực. Lăng Dạ chiếm được Lạc U Linh toàn bộ. Không có quý trọng. Hắn đâu. Muốn có được cũng là cái gì đều không thể đạt được. Chính mình so với Lăng Dạ. Đúng như này bất kham. như vậy thất bại. Diệp Thiên đứng tại chỗ, thật lâu không cách nào bình tức chính mình tâm tình của nội tâm. Lồng ngực lửa giận cùng thống khổ, hầu như muốn cho cả người hắn nổ tung. Thiên ca, linh tộc phát tới tín hiệu cầu cứu. Đúng lúc này, Diệp Tử Vi thanh âm đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Làm nghe được thanh âm này sau đó, Diệp Thiên mới là chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Sau đó, con mắt nhìn liếc mắt Tử Vân tiên giới nhập khẩu. Ngay sau đó, xoay người rời đi. Hắn cùng Lạc U Linh, cuối cùng là vô duyên không phân. Tử Vân tiên giới, nội bộ, Lạc U Linh sau khi đi vào, phía sau Tuân Nhữ Nguyệt đám người, chính là vẫn đi theo nàng phía sau. Đối với nàng có thai chuyện này, các nàng vẫn cảm thấy khiếp sợ, vẫn còn có chút không có thể phản ứng kịp. Theo ta làm cái gì? Lạc U Linh quay đầu lại, ánh mắt nhìn Tuân Nhữ Nguyệt đám người. Cái kia, cung chủ, chúng ta muốn hảo hảo chăm sóc tốt ngươi. Tuân Nhữ Nguyệt nhất thời cười khan một tiếng. Không sai, các nàng hiện tại có như vậy tâm lý. Lạc U Linh mang thai, thế nhưng phụ thân của hài tử cũng không ở tại. Lạc U Linh một cái người, tâm lý nhất định thừa nhận rồi rất nhiều chứ. Cái kia Lăng Dạ, là thật có chút phụ bạc các nàng cung chủ a. Sở dĩ, hiện tại, các nàng đều muốn tốt bảo vệ tốt Lạc U Linh, bảo vệ tốt nàng và hài tử. Tuy là hài tử không có phụ thân, thế nhưng có thể có các nàng Tử Vân tiên giới sở hữu tiên nữ tỷ tỷ tiên nữ A-di không phải sao. Cung chủ, ngươi không muốn khó qua. Cái kia, hắn mặc dù không ở, nhưng ngươi còn có chúng ta a. Chúng ta cũng có thể chiếu cố ngươi. Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là nói tiếp. Hắn có ở nhà hay không cùng ta có quan hệ gì đâu. Lạc U Linh cũng là lạnh lùng nói. Ta nói rồi, cái này không phải của hắn hài tử. Không phải bất luận người nào hài tử. Là cá nhân ta. Là cung chủ một người. Tuân Nhữ Nguyệt đám người liền vội vàng gật đầu. Tiếp lấy nói ra. Sở dĩ, muốn chăm sóc tốt. Ân, cung chủ quả nhiên vẫn là có điểm sinh Lăng Dạ tức giận. Nàng kỳ thực rất cần Lăng Dạ a. Đáng tiếc Lăng Dạ cái gì cũng không biết. Cho tới nay còn dùng loại thái độ đó đối đãi các nàng quan chủ. Cảm giác cung chủ trong khoảng thời gian này tới nay, nhất định bị thật nhiều ủy khuất chứ. Cho nên bọn họ cũng rất đau lòng, ta là con nít sao. Cần các ngươi chiếu cố. Lạc U Linh nhìn lấy Tuân Nhữ Nguyệt đám người, cau mày nói, làm chuyện của các ngươi đi thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tuân Nhữ Nguyệt mấy người cũng chỉ có gật đầu. Tiếp lấy vội vàng nói, cung chủ, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được Gia Cát Thanh Thiền, nhất định sẽ tìm được hắn. Hắn còn sống, liền nhất định có thể tìm được hắn. Đến lúc đó, làm cho hắn đối với ngươi phụ trách. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh trong lòng nổi lên một ít liên y, làm cho Lăng Dạ đối nàng phụ trách sao? Tên khốn kia, ai muốn hắn phụ trách? Ta không cần, ta nói, đây là ta một người hài tử. Lạc U Linh tiếp lấy lại là nói rằng, là, phải, Tuân Nhữ Nguyệt đám người lần nữa gật đầu. Ngoặc kép, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta, đi làm việc đi, có gì phân phó cung chủ tùy thời gọi chúng ta. Các nàng nói một câu sau đó, đây mới là xoay người rời đi, lưu lại Lạc U Linh một cái người ở nơi này biển hoa tiên cung bên trong. Lạc U Linh ngọc thủ nhẹ nhàng sờ cùng với chính mình bụng dưới. Phụ trách, mình mới không cần, nói là chính mình một người, chính là chính mình một người, cùng Lăng Dạ không có quan hệ, chính mình không cần hắn, chính là không cần hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.